Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, Mưa Đỏ là tiểu thuyết lấy bối cảnh chính là cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, cả ở hai bên chiến tuyến ta và địch. Xoay quanh trục hai nhân vật chính Cường, chiến sĩ giải phóng, và Quang, tên chỉ huy hắc báo của Ngụy. Bên cạnh đó là bối cảnh trên bàn đàm phán ở Paris với nhân vật bà mẹ của Cường, một nhà ngoại giao là thành viên của đoàn đàm phán phía ta. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 1. Phần mở đầu. Hà Nội, xanh, một bầu xanh yên ả nhưng trống trải trong những ngày hòa bình đầu tiên. Hà Nội đã chớm bước vào hè, trời nín gió, những phố phường lại bồi hồi dịu mát như có ngọn gió hanh hao mơ hồ nào thổi dọc theo những hàng cây, mái ngói và tận mỗi khoảnh sân, góc nhà khiến cho niềm vui bằng lặng, ngây ngất trong ánh mắt người cứ rỡ rỡ nhen lên, vỡ ra, lan tỏa, lẫn cả lắng chìm, hụt hẫng. Dẫu biết rằng cái gì phải đến sẽ đến, nhưng khi nó đến sao lòng dạ lại cứ thấy bất chợt ngổn ngang, xốn xang, ngơ ngàng dường như không phải, không có thật, dường như đang mơ thế này. Phải chăng chưa có thời gian linh diệu nào của dân tộc, của một vùng đất lại xen lẫn nhiều tâm trạng trái chiều nhau đến thế? Bởi có những người cha, người chồng, người con từ trong rừng xanh đã siêu vẹo trở về, nhưng cũng còn biết bao người cha, người chồng, người con cho đến giờ phút này vẫn chưa thấy hình bóng và có thể sẽ không bao giờ thấy hình bóng ở nơi đâu. Nụ cười xen nước mắt, nỗi đau trộn niềm vui, cái sống cái chết, cái thăng hoa đều mất mát cùng lúc hòa ập, len lỏi, giằng xé, quấy đạm trong đáy sâu lòng dạ những con người vừa kiệt sức vặn mình trong chiến cuộc, trong đợi chờ. Hà Nội hân hoan như sống lại, trải lại, nhưng Hà Nội cũng lặng thầm sao xác, mà Hồ Gươm sáng nay xanh hơn nhưng cũng dường như man mác buồn hơn. Giữa cái đan xen nhào trộn ấy, vẫn còn một nơi mà ở đó con người đang tìm về cõi tĩnh để được nghe, được thảo hồn, được giải bày, được lắng kết, được vơi nhẹ phần nào cái tâm trạng không mấy nhẹ nhàng của mình trong một không gian kiến trúc thâm nghiêm, cổ kính có từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp để lại, không gian nhà hát lớn. Trong ánh sáng mờ ảo thấp thoáng chút cố tịch thần thánh, một bản giao hưởng hợp sướng sâu thẳm đang vang lên vô ào ạt và khắp bốn bức tường mang màu hồng nhạt. Bản nhạc như một âm hưởng thao thiết chảy suốt chiều dài cuộc chiến, làm thức dậy trong lòng người những cảm xúc bồi hồi khác lạ. Cả khán phòng im phăng phắc với những đôi mắt nhìn lên đắm chìm như thấm từng nốt nhạc. Đó là những giai điệu về chiến tranh, về khát vọng yên hàn, về sự mất mát và lòng kiêu hãnh, về tình yêu và chia ly, về cái lãng mạn và điều trần trụi, về cái nhất thời và cái vĩnh cửu của cuộc đời, về tất cả. Nét nhạc bùng lên, lúc quần quần, lúc sâu lắng, lúc trải ra, lúc nén lại, khi vỡ nổi, khi trở chăn, chân thật, gợi mở, mãnh liệt đến khốn cùng. Khi lại như tiếng gọi thì thầm, đưa con người trở về với những khoảng tối của rừng, khiến cho không ít người đã không kìm được những giọt nước mắt cứ trực trào ra nơi bờ mi. Trong đó, ở hàng ghế giữa, nhòa chìm trong bóng tối huyền ảo là khuôn mặt thanh thoát, phúc hậu của một người đàn bà ngoài 50 tuổi. Bà không khóc, nhưng đôi mắt mù tịt trống rỗng của bà đang nhìn lên kia còn đau hơn là khóc. Cô gái mặc áo bà ba, cuốn khăn rằn khá xinh đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc mặn mòi đặc trưng cho nét đẹp nắng gió của con gái miền Trung, ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa tay sang nắm lấy tay bà siết nhẹ. Bà để yên khẽ mỉm cười, một cái cười trống trải vô hồn héo hắt. Trên kia, dưới ngón tay của những nhạc công tài hoa và của vị nhạc trưởng đứng tuổi gầy gò, nét nhạc từ từ rơi vào khoảng lặng rồi bất thần vươn tới cao trào như một tiếng kêu kiêu hãnh và bi thiết của định mệnh. Bản nhạc dừng lại kết thúc chương một trong tiếng saxophone trầm khàn ánh ỏi ngân lên lần cuối. Cả nhà hát lặng đi rơi lắt trước khi bật vang lên những tràng vỗ tay không ngớt kéo dài. Để chuyển tiếp sang chương kế tiếp, từ trong cánh gà, một người đàn ông tóc bạc bước ra, giọng ông trầm ấm nhưng không giấu được chút nghẹn ngào cố nén phát ra từ lồng ngực. Thưa tất cả các quý vị và các bạn, bản giao hưởng hợp xướng mà các quý vị được nghe phần 1 vừa rồi là tác phẩm đầu tay nhưng cũng là tác phẩm cuối cùng của một nhạc sĩ tài hoa. Bởi vì trước, trong và sau bản nhạc này, anh đã chiến đấu và ngã xuống như một người lính dũng cảm trên chiến trường thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bản nhạc này anh viết tặng mẹ, và lúc này đây, người mẹ ấy đang ở đâu, làm gì? Rất tiếc là chúng tôi chưa bắt được liên lạc. Bàn tay cô gái lại nắm thật chặt lấy tay người đàn bà. Toàn thân bà rung lên, nhưng khuôn mặt lại cúi xuống như để che đi, giấu đi sự hiện diện của mình. Bản nhạc lại tiếp tục trầm hùng, bi tráng, da diết hơn, với những giai điệu dồn dập, xoáy buốt, nóng dẫy như có lửa cháy phần phật bên trong. Đôi mắt người đàn bà nhìn lên, mở to nữa, rồi từ trong đôi mắt ấy như có một tiếng nổ khủng khiếp xé toạc không gian. Sân khấu biến mất, dàn nhạc biến mất, cả khán phòng cũng biến mất. Trước mắt bà chỉ còn là bom đạn mù mịt, lửa khói cuộn sôi, gạch đá và cả những thân xác cũng văng lên, hạ xuống. Rồi một bức tường thành hiện ra lở loét, trắng xác, nát vụn như một bộ xương hóa thạch méo xích, và từ trên cao, bầu trời bỗng nổi cơn sấm chớp thịnh nộ, soi nhấp nhóa xuống dòng sông, chạy cảnh khu thành đang dâng nước, réo gào như có trận đại hồng thủy kinh hoàng từ thế giới hồng hoang ngàn năm tràn về. Nước dâng ngang trời, nước ngập kín đất, nước đỏ bầm màu máu, mưa xối xả, những giọt mưa cũng mang màu máu. Đôi vai mảnh của người đàn bà co rút lại, mắt nhắm chặt, hai tay ôm cứng lấy đầu, toàn thân rung lên như đang đính. Má ơi! Cô gái khẽ kêu lên một tiếng dứt ruột, rồi ôm chặt lấy bà, ép sát tấm thân bà vào ngực mình như chở che, như an ủi. Người đàn bà dần hồi tỉnh, mồ hôi vã ra, khẽ nở một nụ cười mộng mị, lúc ấy mới để mặc cho những giọt nước mắt khẽ khẽ chảy ra. Chương 1. Hà Nội chiều cuối đông, gió lạnh hun hút thổi dọc những phố vắng, lá rụng cô đơn xuống vỉa hè. Chiến tranh mới đi qua, cuộc chiến tranh phá hoại khác có thể ghê gớm hơn lại đang rình rập tìm đến. Hà Nội gượng nhẹ trong những bước chân đi, trong từng hơi thở, trong mỗi mắt nhìn lo âu và chờ đợi. Nhưng nhịp điệu Hà Nội, con người Hà Nội, cảnh sống Hà Nội vẫn diễn ra bình thản, tự tin như hàng ngàn năm qua vẫn tự tin, trầm mặc trước mọi can qua thăng trầm dông bão như thế. Chiều nay, võ đường mang tên Vô Vi Nam vẫn có khá đông các võ sinh, cả nam lẫn nữ đến miệt mài tập luyện. Những tấm thân trẻ trung căng rướn, những động tác tràn đầy sức lực, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, trên lưng. Đặng Cường, một thanh niên có vóc người cao ráo, nét mặt khôi ngô, cứ nghỉ, ở trần, quần dài, để lộ những cơ thịt rắn đanh, xoắn bện. Nhưng đôi mắt lại thoang thoảng mang cái buồn bâng quơ của một tâm hồn đa cảm đang một mình thi đấu với bốn chàng trai khác theo thế võ cổ truyền quen thuộc. Đòn chân đòn tay từ anh bay ra dứt khoát, biến ảo, mạnh mẽ nhưng có độ dừng đủ để bốn chàng trai phía trước không làm sao tiếp cận được. Rồi lựa lúc họ sơ hở, anh quét mạnh một đường chân sát đất khiến cả bốn đều mất thế trụ, đổ dạp xuống. Có một tiếng vỗ tay rất hồn nhiên của một nữ võ sinh đứng xem vang lên. Anh mỉm cười tiến đến đỡ từng người dậy. Riêng người thứ tư, một thanh niên vâm vam, thấp đậm, tóc húi cua, bắn cái nhìn hậm hực về phía cô gái vừa vỗ tay và tự đứng lên cùng với một câu nói vừa đủ nghe. Cậu vẫn thích cái trò đánh lén ấy lắm nhỉ? Soạn. Tôi muốn mời cậu một lần nào đó chơi trực diện bằng quyền anh. Thế nó chính nhân quân tử hơn. Cường cười thật hiền. Nếu có dịp, nhưng mình em muộn mất rồi. Muộn hay sợ? Vẫn cái cười không thể hiền hơn. Có lẽ cả hai. Rồi anh quay qua phía ông thầy tóc để búi tó và nhìn môn sinh đang đứng trước mặt, khoanh hai tay đặt lên ngang mắt, nói một câu như đã được chuẩn bị sẵn. Thưa thầy, tuần sau con có việc phải đi xa, xa lắm, chưa biết khi nào về, nên hôm nay con xin được bái biệt thầy và các bạn đồng môn, xin hẹn ngày trở lại. Vẫn hồn nhiên, cô gái nhảy lên vỗ tay lúc nãy buột miệng như mếu. Anh Cường, anh đi đâu? Cường nói, tôi đi đến cái nơi mà thằng con trai nào lúc này cũng nên đến. Ông thầy võ đi đến ôm chặt anh vào lòng. Thầy hiểu, nếu thầy còn trẻ thì thầy cũng sẽ đi như con. Cái dân mình nó thế, nào thôi đừng bịn dịn nữa. Ta làm một đường quyền để tiến một cánh chim sắp bay về vùng bão gió cái nào. Các con, Cường, con cũng đứng vào hàng đi. Tất cả đứng thành ba hàng ngang, rồi cùng với tiếng hô gióng giạc của ông thầy, thân thể họ bay lên, xả xuống, liên hoàn tung ra những đường quyền mãnh liệt. Chỉ nghe có tiếng gió thổi rằn rạt trong phòng. Bài quyền mang sắc thái trượng phu ly biệt này sẽ còn đi hết phần cao trào nếu như con mắt sáng rực của Cường không vấp phải một con mắt khác vừa xuất hiện ngoài cửa. Con mắt của một cô gái đẹp, vẻ đẹp lãng mạn, thanh thoát điển hình của thiếu nữ Hà Thành, vẫn bộ đồ đen sang trọng đang lặng hướng về phía anh. Anh dừng lại, cúi đầu xin phép tất cả rồi khoác áo đi ra. Đôi mắt to tròn của cô gái vô tay lúc nãy nhìn theo anh thoáng một chút tần ngần, ngơ ngác. Chiều đông ở đâu cũng buồn. Chiều đông Hà Nội với những con người hun hút gió dường như càng buồn hơn. Họ đèo nhau trên chiếc xe đạp, đạp chậm chậm bên đường Hoàng Hoa Thám, đi qua khu Bách Thảo. Khánh nhìn vào bên trong, nơi chỉ thấy tùm cây lá và mặt nước màu trì, cường mỉm cười. Thanh biết không, hồi học cấp 3 anh sống giả lắm nhé. Mẹ anh bảo anh như ông cụ non, mới tí tuổi mà chiều đông nào anh cũng tìm đến đây vào cái giờ mà các đội tự vệ vừa kịp về và các đôi tình nhân chưa kịp ra, để được một mình độc quyền thiên nhiên và nghĩ về cái chân lý bất di bất dịch của kiếp người. Ra thật, cũng giống như mẹ anh bảo, cậu con của mình hay chọn lúc mưa to gió lớn một mình khoác áo mưa đi bộ qua cầu Long Biên để cùng được độc quyền vũ trụ. Có khác một chút, ở đây anh thường chọn một gốc si giả nhất, uống một chén rượu nhạt nhất để được nghe cái âm thanh hoang vắng đến tụt cùng nó vỡ ra trong đầu mình. Hoang vắng mà cũng có âm thanh hả anh? Đó là một thứ âm thanh chìm, phải thật nhập tâm mới nghe thấy. Nó còn xôn xao hơn mọi âm thanh nổi khác. Cô gái im lặng, cường khách nhìn sang. Có chuyện gì phải không em? Vốn không thích cánh đàn ông cơ bắp. Đã có khi nào em đến tận lò võ tìm anh không? Cô vẫn im lặng, mắt hướng về phía trước như chứa cả cái u hoài của một chiều giá lạnh. Em có đói không? Anh hỏi và cô khẽ gật đầu. Họ rẽ vào một cửa hàng mậu dịch vắng tanh ở cạnh đường với những chiếc bàn nhôm lạnh lẽo, cáu bẩn gọi hai tô mì. Chị bán hàng nét mặt cào cào đặt cộp hai tô lỏng bóng nước trước mặt họ, nói trả tiền trước. Thanh sầm mặt định phản ứng nhưng cường gạt đi. Anh muốn một buổi chiều cuối cùng không có va chạm để mai lên đường cho thanh thản. Nhìn hai tô mì trong leo lẻo như mắt ma, không hành không răm không cả thịt, mặn chát, cường bật cười. Đây gọi là tô mì không người lái hả em? Rồi họ ăn. Thanh kêu từng sợi nhai uể oải, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ ra mặt đường đã có chiều thưa vắng người qua lại. Còn Cường lại hồn nhiên húp sùm sụp vèo cái là hết. Anh nhìn lên cười để lộ hàm răng trắng đều và đẹp. Giờ mới tấm câu, đói tức là ngon, yêu tức là đẹp. Thanh này, có lẽ đây sẽ là hai tô mì ngon nhất trong cuộc đời ẩm thực của anh, vì được ăn bên cạnh em, ăn trước lúc đi xa, ăn trong chiều chiến tranh. Cô nhìn anh, cái mỉm cười bâng quơ không trả lời. Đâu đó, chả biết có đỡ đói không. Họ mỗi người làm một bụng nước chè loãng được vặn ra từ chiếc thùng nhôm to tướng rồi lại đi tiếp. Họ đi theo con đường hoa Nhật Tân ra phía bờ sông. Cánh đồng hoa Hà Nội mùa này chưa có hoa, nhưng chắc chỉ hơn tháng nữa thôi là các nụ đào, nụ quất sẽ tưng bừng khoe sắc để chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên Đán đang náo nức đến gần. Bờ sông Hồng những năm tháng này còn nguyên vẻ hoang sơ, quạnh quẽ như hàng ngàn năm qua, nó vẫn cứ quạnh quẽ, hoang sơ, một màu nguyên thủy như vậy. Những bãi mía, nương ngô, vườn dâu đang kỳ thay lá trải ra màu xanh dài tít tắp, một cánh buồm trôi giữa đôi bờ như một chấm nâu bay về vô địch. Xa lắm, sát mép nước là sự chuyển động nhỏ nhoi của một cái chấm khác, cái chấm mang dáng hình một người đàn bà tần tảo âm thầm đi trên cát với gánh cỏ trên vai. Rồi chỉ một tích tắc sau, cả dòng sông, cánh buồm, gánh cỏ mờ dần, nhòa trong hoàng hôn ít nắng nhưng lại có rất nhiều gió. Ngồi đằng sau, Thanh chợt khẽ giật áo anh. Con gái Hà Nội hay thật, động tí là giật áo, nói cũng giật, hỏi cũng giật, không nói không hỏi, cũng giật. Cứ như thể không giật như vậy thì cái vật thể đàn ông ngồi phía trước kia sẽ biến mất. Cường nghĩ vui và dừng xe lại. Cái gì em? Thanh rụt rè. Anh ở trên này trông xe, em xuống dưới kia em đi ấy một cái. Tại uống nước nhiều quá. Thì ra là vậy. Cường cười và bóp nhẹ phanh. Đi ấy một cái. Biết đến bao giờ anh mới lại được nghe cái động từ nhõng nhẽo, đa chiều đa nghĩa ấy, đầy nữ tính đó. Ấy, anh biết rằng rồi đây, trong những cánh rừng xa ngái, anh sẽ đem theo cái từ này vào hành trang như một giọt ngọt ngào tinh khiết. Trong khi cô gái siêu siêu bước xuống chân đê, lần tìm vào sau một bụi chuối rậm rạp, anh con trai đủ ý tứ để đứng quay mặt về phía sông, nhìn xa xăm sang phía bờ bên kia, nơi những tia hoàng hôn hình nan quạt đang hắt lên bầu trời lần cuối cùng, rồi đi vào liệm tắt choạng chân, khẽ phanh ngực áo như một hiệp sĩ thánh chiến, sẵn sàng lấy máu của mình để bảo vệ cho cái đẹp đang ấy ở dưới kia. Và anh sẽ cứ đứng như thế nếu lát sau cô gái không bật lên một tiếng cười khúc khích ngay phía sau lưng. Anh làm cái gì mà như sắp sửa đánh nhau với Diêm Vương Hà Bá thế? Xong rồi. Họ đi thêm một đoạn nữa, đến một chỗ thoáng nhất, Có vạt cỏ mịn nhất ngồi xuống. Gió thổi mạnh, tóc cô gái bay giặt về phía sau để lộ một khuôn mặt nhìn nghiêng được cành bãi bờ sông nước phiêu linh ướp vào, làm sáng bừng lên tất cả các vẻ đẹp nữ tính dịu dàng, thoáng kiêu sa. Vẻ đẹp ấy đã khiến người con trai bất giác đặt tay lên bờ vai mảnh tròn của cô, kéo khẽ vào lòng mình. Cô gái để im, khẽ nhắm mắt lại. Tóc em thơm quá, mẹ anh bảo con gái mà biết gội đầu với lá chanh là sau này chăm chồng chăm con mát tay lắm. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ dùng mình một cái rồi lặng thả tầm mắt sang tận bên kia sông như đang có sương khói vấn vương mà ảo. Người con trai nhìn sâu vào đôi mắt vời vợi đó, khẽ hỏi lại câu hỏi trên đường chưa được trả lời. Thanh, hôm nay em lạ lắm, nói với anh đi, có chuyện gì phải không? Một tiếng thở dài thật nhẹ như tiếng gió thổi hắt lên từ mặt nước. Thế là mai anh đi rồi? Anh đi rồi anh sẽ về. Cô gái quay hẳn mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng có nhất thiết cứ phải như vậy không? Có nhất thiết cứ phải dứt bỏ hết thảy khi anh không cần phải dứt bỏ? Không ai bắt đứa con duy nhất của một liệt sĩ phải đi cả. Trong khi nhạc viện Tchaikovsky, một học viện danh giá bao nhiêu người mơ ước mà không được, đang chờ anh ở bên kia, và cũng chỉ còn không đầy một năm nữa là anh sẽ tốt nghiệp nhạc viện bên này. Mẹ anh cũng nói như em, và nhiều thầy cô bạn bè cũng nói như em. Nhưng anh nghĩ cái sự học là cả đời, học lúc nào cũng được, còn có nhiều dịp để học. Lúc này cả nước theo lệnh tổng động viên ra đi hết, mình ở lại không đành. Và kể cả em nữa, anh ở lại có thể em sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng rồi biết đâu ánh mắt em nhìn anh mỗi sáng ra sẽ lùn đi, sẽ thấp xuống như anh có điều gì không phải với cuộc đời, đúng không? Cô gái không trả lời, chỉ khẽ sầm mặt lại, cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh cỏ lông gà găm mở gấu quần mình rồi thả ra cho gió cuốn đi. Thỉnh thoảng em đến chơi cho mẹ đỡ buồn. Anh thương mẹ lắm. Bất ngờ cô bật trở lại. Anh thương mẹ, nhưng anh có thương thân anh, có thương em không? Chính vì thương, rất thương nên anh mới phải đi. Người ta bảo anh gàn, anh chơi trội, anh thích biểu diễn lòng yêu nước, biểu diễn chí nam nhi. Em không tin, nhưng bây giờ thì... Em tin, đúng không? Thôi, thì tùy em. Mỗi người một quan điểm, mỗi cách sống. Cách sống của anh không phải do anh chọn, mà hình như lịch sử nước mình, con người nước mình nó thế, có muốn làm khác cũng không được. Hơn thế, bạn bè đi cả rồi, đi đến vắng lặng cả đường phố, mình ở lại mãi sao được. Cô không nói nữa, im lặng thả ánh mắt trống trải và mênh mông. Gió vẫn thổi, mặt sông vẫn xào xạc, bóng chiều đang chuyển sang màu sẫm. Cô gái khẽ rùng mình, nhận thấy điều đó, anh nhảy cởi tấm áo gió trên người khoác cho cô. Cô để yên, hơi thu nhỏ thân mình lại, bé bỏng tội tình. Lát sau, chứ để phá cái không khí nặng nề không cần thiết đang phủ xuống tâm trạng của họ, anh mỉm cười. Đêm qua anh đã viết xong cái ca khúc mà anh đã hứa dành tặng cho em. Giờ anh hát cho em nghe, mình em thôi, nhé. Cô gái không trả lời, anh siết cô chặt thêm vào người, rồi nhảy cất tiếng hát. Giọng hát người con trai không thật hay, thậm chí còn hơi khàn rè, nhưng thật nồng nàn, nóng ấm mà mỗi từ, mỗi nốt thả xuống dường như đều được chiết ra từ gan ruột, từ nỗi niềm sâu xa chân thật nhất, như một lời tâm sự lúc chia xa. Giọng anh hòa vào bóng tối, vào gió lạnh, vào hương phù sa nồng ngái từ lòng sông phả lên. Anh yêu em như anh yêu Hà Nội, anh nhớ em như nhớ về một mái ngói xô nghiêng. Hà Nội xô nghiêng, sông Hồng chảy nghiêng, dáng mẹ nằm nghiêng, đất nước nằm nghiêng nhìn những đứa con ra trận. Heo may lá rụng, hương cốm đầu mùa ướp vào mỗi bước chân đi, ướp vào môi người lính những nụ hôn của em, vội vàng cuống quýt. Em, mình mang biển trời, mình mang Hồng Hà, mình mang Trường Sơn, mình mang em. Có một giọt nước mắt rơi ra, lăn nhẹ trên má cô, khiến anh chợt dừng lại. Anh dịu dàng ghé môi hôn khô giọt nước mắt ấy, rồi ghé chuyển nụ hôn vào đôi môi giá lạnh hơi hé mở kia. Một làn hơi thơm thoảng như gọn lúa làm đồng tràn vào thân thể anh nóng ấm. Lại một giọt nước mắt nữa lăn xuống, thấm vào môi anh, chảy sâu vào trong anh, ngọt ngào và mặn chát. Cảm ơn em, chỉ thế tôi cũng là đủ để anh cất giữ vào hành trang như một điểm tựa tinh thần, một giá đỡ tâm linh trong những ngày xa cách. Đến đây thì cô gái bật khóc, anh để nguyên cho cô khóc, nghĩ rằng sau khóc chắc chắn sẽ là một câu nói anh đang cố ý chờ đợi. Một câu nói sẽ sưởi ấm cho anh trong suốt cuộc hành trình phía trước, chưa biết gian nguy khốc liệt thế nào. Nhưng không, cô gái tự chùi mắt rồi ngước lên nhìn thẳng vào anh, tiếng nói cất lên xa lạ như tiếng nói của người nào khác, không kỷ niệm, không yêu thương, giáo hạnh. Tháng sau em sẽ đi Ba Lan du học. Tốt quá, chúc mừng em. Con đường em đi phải là như thế. Anh vẫn hằng mong em được như thế. Cuộc chiến này mình anh đi là đủ rồi. Thanh, trong cái lẽ cầm súng tới đây, anh có thêm một lý do riêng tư nữa là được giữ gìn cho sự yên bình học hành của người con gái mình yêu ở trời Tây. Nhưng em không chờ đợi được. Tiếng nói của cô bắn ra như một viên đạn súng kíp xuyên thẳng vào óc, khiến anh choáng váng không còn tin ở tai mình. Em nói gì? Em không thể chờ đợi được. Lần này tiếng nói bay ra một cách trôi chảy hơn, nhưng cũng khô khốc hơn. Đến đây thì anh đã nghe rõ và chợt vỡ ra về sự im lặng khó hiểu của cô từ đầu đến giờ. Cô nhọc nhằn, vấp váp, như không nói bây giờ thì không bao giờ có thể nói ra được nữa. Anh Cường, chúng mình khác nhau quá. Có thể em tầm thường, em tồn mồn, em không xứng với tâm hồn khoáng đạt, mạnh mẽ của anh. Nhưng em là phận gái, em không muốn giẫm lại cái bước chân bi kịch của mẹ em suốt đời chờ đợi một con người. Người ấy luôn mang trong mình những lý tưởng, hoài bão to lớn mà quên đi tình yêu gần kề, để rồi cuối cùng cả hai đều lỡ dở, mang khổ suốt đời. Tức là em muốn nói người ấy giống tôi. Cơn choáng đã qua, giọng anh lạnh lại. Tùy anh nghĩ. Cô trả lời rồi nhạy cân của anh, nói tiếp. Thực ra cho đến lúc này em vẫn yêu anh. Cũng như em đã từng nói, anh là người đàn ông sinh ra để chỉ dành cho em. Nhưng chiến tranh chưa biết bao giờ kết thúc. Em lại đi học xa, chưa biết điều gì sẽ đến với em nên... Một tiếng nổ nhỏ vỡ ra trong tim anh. Những điều anh nghe vừa rồi, thực chất gần đây anh cũng đã mang máng đoán ra và có ý chờ đợi. Nhưng khi nó đến, anh vẫn không thể không bị choáng nhẹ. Khốn khổ, thì ra sự im lặng và đôi mắt buồn lơi của cô ấy từ đầu đến giờ kết cục là thế này đây. Tất cả những kỷ niệm, những lời nói, những thể tốt bỗng chốc tan thành mây khói. Chao ôi, em đã nói những lời thề nào ấy nhỉ? Anh là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng phải ghen với em. Đời này kiếp này em chỉ yêu một mình anh thôi. Anh biết không, anh thật là một người con trai hoàn hảo mà có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cả đời cũng không có. Dường như tất cả các yếu tố của một người đàn ông đều dồn tụ vào hết anh. Thông minh, nghị lực, đẹp trai, hào phóng, ga lăng. Anh như là một thỏi nam châm cực mạnh, cứ hút cạn kiệt lấy từng ý nghĩ hơi thở của em. Em không cần gì hết, chỉ cần được ở bên anh suốt cả cuộc đời, được chăm sóc, được hầu hạ anh, được chia sẻ tất cả những vui buồn của anh. Và còn gì nữa ấy nhỉ? Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Thật hài hước và mỉa mai làm sao. Thôi, Cường đứng dậy. Thế là đủ, em không cần nói thêm gì nữa. Đúng là chúng mình khác nhau thật, khác quá xa. Chỉ lạ một điều là mấy lâu nay mù loà thế nào mà cả hai, hoặc ít nhất là ở anh, không nhận ra điều ấy. Nhưng vẫn còn kịp, anh không hận em, không trách em, thậm chí còn cảm ơn em đã can đảm trung thực hơn nhiều cô gái khác, là dám nói trước ra sự thật này thay vì sẽ lẳng lặng thay đổi khi người lính đã đi xa rồi đổ tại hoàn cảnh, trong khi người lính đó vẫn âm thầm giữ gìn, nâng niu mọi kỷ niệm và cố gắng vượt qua tất cả để trở về gặp lại kỷ niệm đó. Trước vẻ chấp nhận dễ dàng và dứt khoát của anh, cô gái lại tỏ ra chơi với. Anh Cường. Cô bước đến gần anh, áp sát vào ngực anh, hơi ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, bờ môi khao khát như muốn có một cái hôn cuối cùng cho mãi mãi. Nhưng cái hôn ấy không đến. Cô lại ghì siết lấy anh hơn, muốn kéo thân mình anh nằm xuống cỏ. Anh, trước khi xa, em muốn lần cuối. Cường khẽ đẩy cô ra, cài lại khuy áo ngực cho cô, vuốt lại tóc cô, nhưng tiếng nói lại trở lên rất lạnh. Sau tất cả mọi điều mà em vẫn còn muốn gần nhau tận cùng thì đó là cái gì? Tình yêu hay trả vốn? Anh ác lắm. Có ác bằng nói lời đoạn tuyệt trước khi người lính đi vào chỗ chết không? Xin lỗi em, tôi không phải là kẻ chết đói chết khát như thế. Cô gái bỗng bật khóc. Hiểu cho em, thực lòng em đâu muốn thế, nhưng... Em ngồi dậy đi. Không còn gì, nhưng chúng ta vẫn còn những kỷ niệm đẹp để lưu giữ. Mà có khi thế lại hay. Cả hai đều thanh thản, không vướng bận khi mỗi người một ngả, mà chưa biết chặng đường đi phía trước thế nào. Chúc em thu nạp được thật nhiều kiến thức trở về và tìm được một hạnh phúc trọn vẹn như ý. Thôi, ta về. Sương bắt đầu xuống rồi. Anh dắt xe đi trước. Cô gái vẫn còn ngồi lại như một hình nhân vô tri bên bờ sông hoang lạnh. Cường về nhà vào lúc trời đã khuya. Từ ngoài cổng, anh đã nhận ra mùi khói hương thoang thoảng từ phòng trong bay ra. Không hiểu sao anh rất sợ cái mùi tâm linh huyền bí mang hơi hướng mất mát chết chóc ấy. Cái mùi bao giờ cũng gắn liền với dáng đứng cô đơn của mẹ trước bàn thờ của hình cha và người anh trai. Hình cha tóc bạc, hình anh trai tóc còn đen nhức. Cả hai đều có một cái nhìn giống nhau, rắn rỏi yêu thương, xuống nhân quẩn. Cha mất trên giường bệnh, còn người anh hy sinh không tìm thấy thi thể ở vùng đất phía Nam ngay từ những ngày đầu đánh Mỹ. Nhất là vào những đêm mùa đông như đêm nay, nó cứ phảng phất nhen lên trong lòng anh nỗi buồn thăm thẳm không chịu nổi. Buồn đến nỗi nhiều khi anh muốn rời xa nó, cách xa khỏi nó. Và phải chăng điều này anh không bao giờ dám thổ lộ với mẹ? Một người mẹ không có gì là anh không thổ lộ, cũng một phần vì nó mà anh kiên quyết ra đi. Ông ơi, trước khi nước nhà thống nhất, tôi với thằng Cường nhất định sẽ đi một chuyến vào trong đó tìm con cho ông, cho chúng ta. Lời hứa của mẹ trước cha vào phút chót khi người ta quyết định rút máy thở ra khỏi cổ ông đã đằng đẵng đeo đuổi ám ảnh khôn nguôi trong đầu óc anh cho mãi đến bây giờ. Thống nhất, bao giờ mới thống nhất? Mai anh đã lại đi rồi, đi vì cái tâm nguyện của mẹ và cũng là ước vọng của cha. Cánh cửa bong sơn cũ kỹ khép hờ như bao năm nay mẹ luôn khép hờ nếu anh về muộn. Nhìn vào, anh lại thấy mẹ đang đứng trước cha, miệng lẩm nhẩm nghe câu được câu mất. Ông ơi, thế là mai con nó lại đi rồi. Tôi không làm sao giữ được nó, chả ai giữ được nó, mặc dầu có ông ở trên bàn thờ liệt sĩ kia rồi. Lại là con một, nó đâu phải đi. Thôi thì đất nước có giặc, giống tính ông, nó không thể ngồi yên một chỗ. Chỉ mong ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho nó được bằng anh bằng em và trở về với tôi. Trở về với tôi, chỉ cần trở về với tôi, đó là điều quan trọng nhất. Chả biết linh hồn cha có nghe thấy gì không, nhưng nén hương đang ấm bị cháy bỗng bùng lên soi tỏ một nụ cười thành kính biết ơn cho khuôn mặt thăm thẳm buồn của mẹ. Không chịu nổi cảnh ấy, anh đi tới ôm ké lấy mẹ từ phía sau. Mẹ, hương hóa thế kia là bố đồng ý rồi, nhất định con sẽ trở về mà. Bà mẹ nhìn quanh. Thế con Thanh đâu? Cô ấy bận lên lớp, chúng con ngồi với nhau cả chiều nay rồi. Một chiều sông Hồng đẹp như cổ tích. Vậy là con có hai người phụ nữ chờ đợi ở phía sau, lại cả linh hồn của bố nữa, không có lý gì lại không trở về. Bà mẹ nhìn sâu vào mắt con trai. Cường, có chuyện gì phải không? Ngay cái này con cũng giống bố con, không giấu được điều gì trong lòng cả. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra là cứ nói lấp liếm đi. Cường cười phá lên. Có chuyện gì đâu mẹ, rất ổn. Chiến tranh xong ngày nào là con sẽ có cháu cho mẹ bế ngày đó. Một thằng cháu trai khóc khỉnh đàng hoàng. Biết bao giờ xong? Người mẹ cố nén đi một tiếng thở dài, rồi bước vào bếp hâm lại mấy món ăn đã bị nguội mang ra cho con ăn. Nhìn món canh dưa chua nấu cá rô đồng ăn với rau ghém, món mà anh mê từ bé, mắt anh bỗng nhòa đi. Mẹ ơi, rồi những ngày tới đây không có con ở nhà, mẹ còn nấu món này nữa không? Và tối tối ngồi bên mâm cơm một mình, mẹ sẽ ăn uống thế nào? Em thỉnh thoảng sang chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Nếu mẹ biết rằng cô gái mà từ lâu mẹ đã coi như là con dâu ấy sẽ không bao giờ còn sang với mẹ nữa. Trong lòng quặn lên một cái gì đó đắng chát, anh đâng bát cơm và vội mấy miếng nuốt nhanh. Lúc ngồi bên cô, nghe cô cất lên tiếng nói giã tử, anh chỉ thấy sốc chứ không thấy buồn. Giờ đây ngồi trước mẹ, nhìn rõ mấy sợi tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn của mẹ, mường tượng ra cảnh một mình cô đơn của mẹ những năm tháng dài dặc tới đây, mẹ lại hay bị đau đầu mất ngủ nữa, anh mới thật sự thấy đau. Như đọc được suy nghĩ của con, người mẹ gắp thêm vào bát con một lát cá bống kho tiêu, cũng là món ăn mà đứa con ưa thích, mỉm cười. Đừng lo cho mẹ ở nhà, con đi rồi, nửa tháng sau mẹ cũng lên đường sang bên kia. Mắt người con sáng lên. Paris, lại tiếp tục họp hả mẹ? Hay quá, mẹ ở mặt trận ngoại giao, con ở mặt trận súng đạn. Con sẽ làm supporter đắc lực cho mẹ nhé. Mẹ hãy cười lên nào. Khi người Mỹ đã buộc phải xuống nước chấp nhận ngồi lại bên bàn đàm hòa, là kiểu này chiến tranh sắp kết thúc tới nơi rồi. Người mẹ không cười, bà khẽ hỏi cái câu không tiện hỏi, không muốn hỏi, nhưng là một người mẹ bà lại không thể hỏi. Con đã biết con được điều vào mặt trận nào trong đó chưa? Biết mang máng. Anh con trai tỏ ra vô tư. Nghe đâu như Quảng Trị thì phải. Quảng Trị bên kia vĩ tuyến 17, so với Hà Nội gần xịch mẹ nhỉ. Người mẹ thoáng dùng mình một cái, rồi lặng lẽ bê mâm cơm xuống bếp. Thế là cái điều bà linh cảm đã trở thành sự thực. Hơn ai hết, bà hiểu hai tiếng Quảng Trị đó có ý nghĩa như thế nào trong trận đấu trí đấu lực một mất một còn mang trọng trách lịch sử tới đây qua cục diện hai bên. Nỗi lo lắng mơ hồ đó khiến cả đêm bà không chợp mắt. Về đêm trời chuyển oi nồng, lại mất điện. Bà ra ngồi cạnh cầm chiếc quạt nan, khẽ phe phẩy cho con. Sợ con tỉnh dậy, bà chỉ khẽ nắm vào tay, vào bả vai con như ngày nào con còn lên 3, lên 5. Đêm ngủ cứ xoay ngang xoay dọc khắp giường. Hơi ấm và nhịp ở của đứa con truyền sang người mẹ như những giọt phù sa ngọt ngào lắng đọng. Cháu ơi, xương thịt của bà đây, phần hồn phần xác của bà đây, tất cả mọi niềm vui nỗi buồn của bà đây. Ngày mai nó đi xa rồi, xa lắm, và ở nơi dốn bão kinh hoàng không có gì là không thể xảy ra đó. Liệu nó, một thằng bé giàu tình cảm, yếu đuối, thích mộng mơ, thỉnh thoảng lại nói ngang, khó ai bắt bẻ được, có trụ được không? Bà mẹ dùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ tiếp chắc tiếng khóc dấm dứt, nàng cố nén trong cổ của bà sẽ bật lên. Ai mua xôi vò, xôi gấc, xôi lạc, xôi đậu xanh ra mua đơ? Một tiếng dao sáng buồn như tiếng gió thổi dọc phố vang lên ở đầu ngõ. Bà thoáng giật mình, vội cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rất mềm của con. Khẽ buông một tiếng thở dài, Tần Ngần ngồi nán lại thêm chút nữa rồi đi vào bếp nắm cho con mấy nắm cơm nắm chấm với muối vừng. Bà tự giã lấy làm chút lương khô chuẩn bị cho con lên đường. Nằm lại, anh khẽ mở mắt, thì ra anh cũng không ngủ. Ngày xưa có hơi mẹ ấp bên cạnh, đứa trẻ thơ là anh say ngủ ngon lành, mà giờ đây cũng cái hơi mẹ nồng ấm ấy phả xuống mà lại làm anh không sao ngủ được. Đất nước thương đau, đất nước Tần Tảo, biết đến bao giờ mới hết được cái cảnh những người mẹ đứt ruột tiến đưa con vào trận như thế này. Câu tùy bút của một nhà văn nào đó được đọc trên đài lúc này bỗng chặn ngang lấy ngực anh. Nhìn răng mẹ nhỏ bé cặm cụi dưới ánh đèn lom dom, mắt anh bỗng dừng thấy cay xè. Mẹ ơi. Chương 2. Với một vùng đất, thường là thời tiết, phong thổ, tập quán, văn hóa nơi đó thế nào thì tính cách tâm hồn con người cũng hao hao thế ấy. Hà Nội và Huế có nhiều nét giống nhau về phong thổ, nên phải chăng con người sinh ra cũng có những trùng lặp, trong đó cái nét hào hoa lãng mạn, đa tình trội lên không phải dễ nhận ra. Tuy con người Huế có thêm sự cực đoan, hà khắc mà người Hà Nội do thế đất hình sông nả, mưa thuận gió hòa nên cái tính cách ấy cũng có, nhưng ít khi được dịp bộc lộ. Có học giả nói một cách võ đoán rằng con người khi sinh ra có ba điều không chọn được là mẹ, quê hương và chiến tuyến. Hai điều trên là rõ rồi, nhưng một định mệnh, nhưng còn cái thứ ba, chiến tuyến. Có rất nhiều dù khá bảnh trai, mắt sáng, nước da ngăm đen, khuôn mặt lạnh hiện rõ vẻ phớt đời đang ngồi trước mẹ. Một người đàn bà mà mọi cử chỉ, lời nói, ăn mặc đi lại, đến cái nhướng mắt, cách cầm chén trà cũng đều toát lên vẻ quyền quý, giàu sang. Bà không nhìn vào mắt con mà thả cái nhìn ra ngoài cửa sổ đang có những giọt mưa cuối mùa tinh tang nhỏ xuống, giọng ấm và ngọt như bất kỳ một giọng Huế căn cốt nào. Ngay bây giờ con vẫn có thể thay đổi quyết định chỉ bằng một cú phone mẹ gọi cho ông tướng tư lệnh. Quang nắm lấy tay mẹ khẽ rung. Con biết ông ấy ngày xưa cùng học một trường và chơi rất thân với ba con. Hơn thế, ông Đăng là con nợ của mẹ. Quang cười. Nợ tiền chứ không phải nợ tình hả mẹ? Người ta bảo ngày trước mẹ là hoa khôi của trường nữ sinh đồng cánh, làm siêu diêu tất cả các cánh học trò nam. Quang, nét mặt người mẹ lạnh lạnh. Mẹ đang chờ câu trả lời của con. Ba con ở nước ngoài cũng đang chờ câu thông báo cuối cùng của mẹ. Quang chợt đứng dậy, cao lớn, bụi bặm. Anh ta nhìn thẳng vào mắt mẹ. Câu trả lời của con là không. Và con cũng không muốn mẹ nhắc đến cái đám tướng lĩnh xui thịt ấy một lần nữa. Quang, con không thể nói về những người bạn của ba con như vậy. Dù sao họ cũng vẫn là giường cột của cái chế độ này. Rương cột? Quang bật lên một tiếng cười khinh khi. Ngay từ hồi học ở quân trường, con đã biết họ giường cột như thế nào rồi. Và sau này đánh đấm vài trận, con càng hiểu cái rương cột đó ra làm sao. Mục dũng hết rồi. Mẹ, con không thay đổi quyết định, bởi con muốn một lần nữa thử sức với một đối phương mà bằng cách nào đó họ đã khiến cho người Mỹ, một loại người ngạo mạn nhất thế giới, phải kiêng dè, sợ hãi. Nhưng ba con nói đó là chiến trường khốc liệt nhất trên cả bốn vùng chiến thuật, thường chỉ dành cho lính cảm tử và những kẻ lao công, đào binh bị đẩy ra đó để thí thân. Đã có bao nhiêu người bỏ cả núi tiền ra để con cái họ tránh xa được cái vùng tiền đồn một ấy. Vậy mà con... Người mẹ nói vớt vát. Chính vì thế mà con càng cần phải đi. trong con có thể có cả chất cảm tử lẫn chất đào binh, nhưng chắc chắn con không phải là một thằng có chất hàn. Sao con khác ba con quá à? Cùng một thời quân ngũ với ông Thiệu, ông Minh, và có thể trên cả ông Thiệu, ông Minh về đường binh nghiệp, nhưng ba con dám bỏ tất cả để trở thành một trong sáu tài phiệt lớn nhất nước. Vì ba con bảo tướng lĩnh nội các chỉ có thời ba hồi lên ba hồi xuống, nhưng đồng tiền và kinh doanh thì thể chế nào thời buổi nào cũng cần. Đó là một triết lý sặc sụa mùi con buôn, không nô lệ cho quyền lực nhưng lại nô lệ cho đồng tiền. Vậy cả con khác. Bà mẹ không nói nữa, những ngón tay trắng nhỏ bất giác chuyển động trên chuỗi chẳng hạt đeo nơi cổ, vẻ như nhận ra mình vừa rồi có những lời nói có thể làm mẹ buồn. Quang cười, bước đến cạnh mẹ, ngồi xuống tay ghế, quàng tay qua vai mẹ, giọng dịu hẳn. Mẹ, và lại chuyến đi này con cũng có một lý do riêng tư nữa, là muốn tìm lại, gặp lại cái cô sinh viên cứ ám ảnh con miết kể từ lần đụng độ ấy. Hả? Cái cô bé Quảng Trị thân cộng mà vì cô ấy con đã tụt từ trung úy xuống thiếu úy à? Để gặp lại được em, con sẵn sàng tụt xuống binh nhất hay đi lao công đào binh cũng được. Đến đây thì bà mẹ không lần chẳng hạt nữa mà khẽ buông một tiếng thở dài phiền muộn. Đa tình, phóng đãng là tính khí của những người đàn ông trong cái nhà này. Nhưng đa tình đến độ bất chấp tất cả, đem lòng thương cả kẻ ở chiến tuyến bên kia, thì rồi đời con sẽ ra sao hả Quang? Anh chưa kịp trả lời mẹ thì từ khung cửa đã xuất hiện một thiếu nữ đẹp chói chang như bước ra từ những tờ program cinema Hồng Kông. Áo phun xanh, quần loe trắng, kính râm to bản, phấn son điệu đàng, cô bước vào tỏa sáng như một tia nắng trong khung cảnh ảm đạm mưa rơi. Khẽ cúi đầu lễ phép chào bà mẹ rồi đến bên Quang, tiếng nói thật dịu nhưng đanh. Anh Quang, như vậy anh vẫn quyết định tìm đến cái chết ư? Quang nhìn đi chỗ khác, thoáng một cái trao mày. Để được sống một lần cho ra sống, tôi ngắn cái cuộc sống nhờ nhợ tanh tanh mùi cá ươn này quá rồi. Bà mẹ đánh mắt về phía cô gái như ra ý, còn lại cố khuyên nhủ nó cho bác rồi bước vào nhà trong. Cô gái nhìn thẳng vào mắt Quang và có thể hiểu được rằng anh đang ngắn cả em. Để cho em khỏi ngắn tôi trước. Anh tàn nhẫn lắm. Ít nhất cũng có những con người đang sống đàng hoàng, tử tế, không đến nỗi để cho anh phải hắt nước đổ đi chứ, như bác đây chẳng hạn. Không được động đến mẹ tôi. Quang bỗng trừng mắt lên. Và tôi đi cũng là để cho bọn nhà quê vô đạo, chân đất mắt toát phía bên kia không thể động được đến bà. Em xin lỗi, đã từ lâu em coi bác đây như mẹ. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ có lẽ em đã có nhầm cửa. Giữa mẹ tôi và em chẳng có điểm gì có thể gọi là tạm giống nhau cả. Đến đây thì nét kiêu sa của cô gái biến mất, chỉ còn lại một ánh nhìn nanh nọc chiếu thẳng về phía anh ta. May mà tôi gõ nhầm cửa, nếu tôi gõ trúng thì với một thằng đàn ông vừa cuồng tín vừa kịch cỡm như anh thì không biết đời tôi sẽ như thế nào. Ha ha, tốt. Ngay bây giờ chúng ta coi như kết thúc, và tất cả những thứ ngớ ngẩn gọi là tình yêu vừa qua chỉ là trò cám dỗ của xác thịt. Tôi cũng muốn kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay tôi đến đây để mong níu vớt được ở anh một chút gì còn lại của ngày hôm qua, nhưng bây giờ thì hết thật. Lần đầu tiên được nghe một câu nói thật từ cái miệng chỉ quen nói giả. Em cứ coi như không còn tôi, không còn một con đực tương đối hay ho bên một loạt những con đực quá hay ho khác đang bấu xấu quanh em. Và nói thật nhé, em đến đây không phải để cứu vãn một mối tình, mà thực chất muốn đập nát nó đi qua thái độ của tôi, để dễ bề ăn nói với hai bên gia đình đã nặng lòng thầy ước. Chúc em có được một thằng đàn ông trong nhà, để tránh có một thằng rồ đeo khiên nhập sĩ ngoài nghĩa trang. Đó là tôi cũng nhái lại lời người khác. Từ biệt. Cô gái lặng đi một lát rồi ngoắt người đi ra. Bà mẹ vào dõi theo bóng cô gái chui vào chiếc xe nằm khuất bên kia đường, rồi quay lại cái lắc đầu nhìn con với vẻ mặt phiền muộn. Đây là cô thứ mấy con ruồng bỏ? Không, họ ruồng bỏ con chứ con đâu có dám ruồng bỏ họ. Con nói thật, từ ngày Mỹ đổ quân vào đây, với tất cả thứ văn hóa thực dụng của nó, tâm hồn tính nết các cô gái bỗng trở nên sộc sạch, bốc mùi hết. Mà vậy cũng tốt, chẳng đỡ nặng gánh thê nhi. Còn cái cô gái Quảng Trị kia, có phải vì chính cô ta mà con có lối hành xử quá nghiệt ngã như vậy? Dạ chưa đến nỗi đâu má. Con đã được trực tiếp chuyện trò với cô ấy lần nào đâu mà hành xử. Nhưng có lẽ chính hình ảnh, dáng nghềnh tác phong, nhất là đôi mắt kỳ lạ của cô ấy trước bạo lực, dù chỉ là khoảnh khắc thôi, nhưng đã là một phép thử để Sumi tất thảy các cô gái khác cứ mặc nhiên bị tuột ra. Bà mẹ mệt mỏi khẽ buông người xuống ghế, nói mà không nhìn thẳng vào con. Thôi thì tùy con, mẹ chỉ dặn một điều. Vì một bóng hình vu vơ, con có thể đi vào chỗ hiểm nghèo, nhưng cũng đừng vì cái bóng hình đó mà con không nghĩ gì đến mạng sống của mình. Con nên nhớ phía sau con luôn có một người đàn bà đêm ngày nghĩ về con, mong con lành lặn trở về, đó là mẹ. Con nhớ, vì chỉ có mẹ là người thương yêu con nhất, và con cũng chỉ có một mình mẹ là đủ sức níu kéo con với cuộc đời chán ngắt này. Con đi nghe mẹ. Thiếu úy Quang đi đến bên mẹ, ôm khẽ lấy bờ vai mảnh rẻ của mẹ để yên một lát, rồi vội chụp chiếc mũ dù nâu lên đầu ra nhanh. Từ dưới cổng, một chiếc xe động cơ Jeep rú lên rồi xa dần. Từ cánh cửa sổ chưa khép, gió đem theo những hạt mưa li ti bay vào trong phòng. Người mẹ khẽ rùng mình, run run đưa tay lên, bối rối lật cổ, nước mắt từ từ rịn ra. Chương 3. Chiến tranh dù khốc liệt đến mấy thì nó vẫn có những khoảng lặng bất ngờ không tin được. Một trận đánh không phải lúc nào ở đâu cũng quằn lên cái âm gầm gào rú thét như sẵn sàng bưng con người ta ra khỏi cuộc sống, đem quẳng sâu vào địa ngục. Mà cũng có những giây phút tĩnh lặng đến ngẩn ngơ như buổi sáng mai này trên đất rừng Quảng Trị đang trải ra trước mắt người lính kia. Một buổi sáng chỉ có nắng gió yên bình phơn phớt tô trên những dải rừng, đồng ruộng, dòng sông, khe suối như thể chiến tranh chết chóc đang xảy ra ở đâu đó, ở quốc gia bất hạnh nào đó chứ chưa hề xảy ra ở đây. Trong một cánh rừng sơ sang phía thượng nguồn bên dòng Thạch Cán đang mùa khô, nước chảy lặng tờ hơi đục. Dưới một gốc cây kín đáo, có 6 con người mặc quân phục giải phóng, trong đó có Cường, chàng trai Hà Nội, đang ngồi quanh một nồi măng rừng sôi sục. Một con thú rừng đang được làm lông treo ngược thân cây, đám lông màu xám được cạo dần, con thú trở nên trắng nhễ nhại như một hình nhân bé nhỏ bị tung xẻo. Đâu đó, họ hạ con thú xuống, đặt trên tấm ni lông, thận trọng dắt ra từng miếng nhỏ rồi thả vào nồi. Thì thú rừng gặp măng rừng bỗng rào lên, quấn quyện lấy nhau, thoáng chốc đã làm cho nồi nước lèo chuyển sang màu vàng nhợ bởi những váng mỡ nổi dần trên mặt. Dường như chỉ hao háo chờ có thế, tiểu đội trưởng Tạ, chừng hơn 30 tuổi, tóc dễ che, trán vuông cằm vuông, cái chóp mũi hình như cũng vuông nốt, da đen mun, dáng nông dân chắc nịch vùng đồng bái, múc nước trong nồi lên húp sụp soạt một cái rồi nhe răng cười, hàm răng ám khói thuốc cũng chắc nịch như bản quốc, lưỡi thuận. Ngọt thịt lắm đấy, các chú mày ăn đi, có thể đây là bữa ăn tươi cuối cùng, đêm nay vào trong đó chưa biết khi nào được ăn lại cái món này đâu. Nói rồi như một lão anh nuôi kỳ cựu và kỹ tính, phân rất đều lượng măng và thịt, anh thận trọng múc vào bát từng người. Vào một cái, họ đã húp sạch bát thứ nhất, bát thứ hai lại được múc tiếp, lại hết. Tạ dừng lại, nhìn tiểu đội của mình một cách âu yếm, như cách nhìn của ả gà mái nhìn đàn gà con đang bới thóc. Đến bát thứ ba thì mọi người dừng lại, nói đúng hơn là nồi canh đã cạn sắt đáy, buộc họ phải dừng lại. Vì người nào người ấy nháng mỡ, có người vẫn còn đá lưỡi và chân răng canh cách vẻ thòm thèm. Tạ rít đong róc hơi thuốc lào rồi ngửa cổ phun một luồng khói như rắn quẩn vào không gian, để cho cái say ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, ngấm kỹ vào đôi mắt đang chuyển sang đờ đẫn một lát. Chiêu một ngụm nước súc ọng ọc trong cổ họng, Tạ mới thùng thẳng. Hay, chưa vào trận, mới chỉ đi đường thôi, quân số đã vơi đi quá nửa. Tiền sư cái thằng Mỹ, phải nói bom pháo nó mạnh thật. Nghe này, tao nhắc lại, đây là tiểu đội 1 thuộc trung đội 3, đại đội 8, là một tiểu đội chủ công, một tiểu đội hỗn hợp mới thành lập. Nào, bây giờ điểm danh cái cho chắc ăn, kẻo mai mốt đánh đấm mù tịt lại không biết thằng nào và thằng nào mà báo chết báo tử. Bắt đầu từ cậu, nào. Anh chỉ một thanh niên dáng cao, đeo kính trắng, vẻ điềm tĩnh, từng trải ngồi trước mặt. Người này lên tiếng cũng với một giọng điềm tĩnh ấm áp. Tôi là Sen, Trần Văn Sen, 24 tuổi, quê ở ven sông Sài Gòn, miệt Bến Cát, trước hoạt động ở Tổng hội Sinh viên, lộ được ra Bắc học. Học chưa xong thì vô đây, xin làm lính đặc công trinh sát. Chưa vợ, ông già hy sinh thời đánh Pháp, nhà còn mẹ và đứa em gái. Đặc công à? Tả đưa bàn tay vỗ bụp một cái khá nặng vào vai người này, cười hết cỡ. Tốt rồi, mọi trận đánh bộ binh đòi hỏi phải có đặc công dính vào mới ngon. Còn cậu? Tạ chỉ một chiến sĩ có thân hình tròn lẳn như cá chấm, nét mặn không đẹp nhưng đường nét rất đàn ông, hơi gồ ghề bụi bặm, chưa răng vẩu làm nụ cười của cậu ta trở nên rất duyên. Người này ngượng ngập trả lời bằng cái giọng thật đầm. Dạ, em là Nguyễn Quang Bình. Bọn bạn nó thường kêu là Bình Vỗ, học sinh miền Nam, quê em ở đây, ngay Đông Hà. theo cha mẹ ra tập kết từ nhỏ, đang học năm thứ 3 Đại học Mỹ thuật Hà Nội thì có lệnh tổng động viên, 19 tuổi ăn nói vô duyên, mặt mũi xấu xí nên chưa vợ, người yêu cũng chưa luôn. Xấu à? Tốt. Tạ lại định giơ tay vỗ vào vai cậu ta, nhưng cậu này đã vội tránh được, khiến bàn tay to tướng của anh rơi thõng xuống. Theo kinh nghiệm chiến đấu của tao, thằng xấu bao giờ cũng uýnh ngon hơn thằng đẹp. Nhưng mày đâu có xấu, chỉ ăn nói quàng xiên. Quay qua chỉ vào Cường. Thằng này đẹp, quá đẹp nữa là đằng khác, sao? Cường cười. Em là Đặng Huy Cường, quê ở Hưng Yên, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. 22 tuổi, năm thứ 4 nhạc viện. Nhạc à? Lần này thì cái bàn tay to tướng kia không giơ lên nữa. Quá tốt, cậu viết nhạc đi, viết cho bốc máu vào, tớ hát cho. Giọng tớ tuy thuốc lào nhưng mấy cô gái làng cũng chết mê chết mệt đó. Chỉ biết đánh nhau chí mạng mà không biết hát hò, đánh không bền đâu. Còn người yêu người liếc sao? Chắc có cả tá rồi hả? Dạ cũng gọi là có, nhưng thôi rồi. Ai thôi? Tạ trợn mắt. Cậu thôi hay nó thôi? Chắc là cô ả đúng không? Vậy thì vứt thằng bố nó đi, nó không xứng đáng với một chiến sĩ thành cổ. À gì, uýnh nhau xong chưa chết tha hồ chọn, đích thân tao chọn cho. Tạ quay sang tiếp một chiến sĩ có dáng người thấp đậm, cái lưng hơi gù và đôi mắt nhìn rất lạ, như rất gần lại như rất xa, lại có lúc không nhìn gì cả mà lại như nhìn ngược vào trong mình. Còn cậu, chắc không phải bị tật từ nhỏ chứ? Người này giật mình định trả lời thì Tạ xua tay. Khoan đã, cậu làm sao mà như mất hồn mất vía thế? Này, tớ nói thật nhé, sắp vào trận mà mặt mũi đăm chiêu như cái đứa bị vợ bỏ thế kia là không ổn đâu. Tên gì? Trước câu nói xối xả của Tạ, người này không thay đổi nét mặt, lặng lẽ trả lời. Tôi tên Hải, Phạm Duy Hải, biệt danh Hải Gù, Gù có gan, 21 tuổi, quê Hà Tây. Hồi ở nhà theo nghề bố, suốt ngày đi mắc sửa điện, đào cống đào ránh cho thiên hạ nên nó mới bị gù. Còn cái chuyện mặt mũi đồng chí vừa nói, nó không liên quan gì đến vào trận hay không vào trận cả, hết. Tốt, lính bộ binh mà gù là quá tốt, càng thu nhỏ mục tiêu, đỡ mất công khom lưng khi tiếp cận. Này, coi chừng vào thành cổ, cái nghề điện của cậu lại được việc đó. Còn thằng cu này, mi sướng cái gì mà ngoác mồm cười hoài vậy? Mày! Anh hất cái cảm râu ria lởm chởm về phía một người trẻ nhất, bén lén như con gái, nước da mai mái, có chiếc răng khểnh rất duyên bên trái khóe miệng. Tại em thấy tiểu đội trưởng giống bố em ở nhà quá. Giống bố em? Hả? Lão, tao già thối rồi kìa. Sao? Em là Tú, Trương Đình Tú, 16 tuổi ạ. 16? Thằng này càng láo. Bộ đội chứ đâu phải trường thiếu sinh quân. Ngày mai tao đề nghị trả mi về phía sau, ra ngoài kia đi học tiếp. Ôi chết em thủ trưởng ơi, em phải khai thế người ta mới cho đi. Thôi được rồi, ở đời có nhiều cái khai gian, nhưng khai gian để đi vào chỗ ác liệt thì cái gian ấy có thể chấp nhận được. Nhưng để tao nghĩ thêm cái đã. Miễn là ngay trận đầu mi phải đánh đấm ra trò, chứ đây không phải là trò đánh trận giả của đám trẻ trâu đâu. Nói rồi anh chợt cúi xuống chiếc ba lô cóc cái của Hải Gù, rút ra một cuốn sách đang thò lên khỏi miệng túi, chau mày nhăn chán đọc một cách khó nhọc. Hả? Cái gì đây? Thép, thép đã tôi thế đấy. Cậu làm nghề luyện thép à? Dạ không ạ, tiểu thuyết Nga đấy ạ. Cậu là nhà văn à? Không, em chỉ là học sinh giỏi văn toàn miền Bắc thôi. Văn à? Tốt thôi, viết đi. Viết lại tất cả những gì sắp trải qua. Viết rõ thật vào, đừng uốn éo như với thằng cha thông tin xã. Để nếu có chết, con cháu mấy đứa còn có cái để mà đọc, để hiểu cha anh chúng đã đánh nhau như thế nào. Sen, người lính đeo kính trắng chợt trầm giọng. Đồng chí tiểu đội trưởng, sao chưa vào trận mà đồng chí toàn nói chết với chóc thế, ảnh hưởng đến tâm lý anh em. Nhỉ? Tạ cười dễ dãi, phần vò mớ tóc cứng keo làm tóe lên cả đám gầu trắng như bụi. Tính tớ bỗ bã thế thôi, nghĩ gì nói đó. Thỉnh thoảng cậu làm ơn phanh lại cái nhé. Tóm lại là tớ là Tạ, Nông Văn Tạ. Nghe nặng chưa? 34 tuổi, quê Cao Bằng, tiểu đội trưởng inox, 8 năm không lên nổi một bậc. Nông dân trăm phần giàu, văn hóa lành phèn nhưng cũng đủ để viết thư cho bà xã đôi dòng nguệch ngoạc. Một vợ một con, khi đi vợ con theo tiễn khóc ướt, ướt súng cả một triền đê. Ướt súng cả triền đê, câu này em nghe quen quen, hình như các cụ tả mưa chứ không phải tả khóc. Tú hồn nhiên buột miệng nhưng không làm Tạ chựng lại, thậm chí cái miệng của anh còn giàu ra hơn. Đây là đây chứ cậu muốn tôi nói ướt sũng cả cái đống quần thì nó mới không quen quen à? Bố khỉ, thằng chỉ đứt cái hay vặn vẹo, mất bố nó cả hứng của người ta. Tú Lý Nhí, em xin lỗi, chỉ tại em mê cả văn lẫn toán nên hay đòi hỏi mọi thứ phải chính xác. Ta cười khổ. Ta nói vui chứ làm gì mà mặt mày bí dị như sắp chảy nước đái ra thế kia. Thôi, tất cả nghe tiếp đây. Nét mặt vị tiểu đội trưởng thoát trở nên trang trọng như nét mặt của vị tướng đứng trước ba quân, lại còn cả khịt mũi nữa. Tiểu đội ta vậy là gồm ba miền Bắc Trung Nam, coi như cả nước vào trận. Sáu thằng thì ba thằng là sinh viên, hơi nhiều, một thằng là học sinh, một công nhân, một cày quốc. Nói như kiểu nói của ông chính trị viên đại đội thì tiểu tư sản chiếm đa phần. Tốt, không sao, trí thức và thợ thuyền cũng sát cánh, bổ sung nhau mà đánh đấm cho tận vào. Giờ phân công cậu Sen, do đã qua hoạt động đoàn thể lại kinh qua cả chiến đấu, thêm tính tình chín chắn sẽ làm tiểu đội phó. Hết, có ai thắc mắc gì không? Cả tâm sự nữa, giờ coi như anh em cốt nhục một nhà. Tao lớn tuổi là anh cả, thằng Tú là em út, đứa nào có gì trong bụng nói hết ra, đừng giữ lại mà thành táo bón. Để từ ngày mai chỉ một lòng uýnh giặc chết bỏ, không vân vi nhằng nhịt gì nữa. Có gì không? Tao thấy mặt thằng Sen nhấp nháy, hình như có điều muốn nói. Sen cười để lộ ra hàm răng ken nhau đều xin xít. Có, đó là tiểu đội có được một tiểu đội trưởng bộc trực, tình cảm, xuê xòa lại dặn dày trận mạc như đồng chí Tạ, thì chắc chắn tiểu đội sẽ là một tiểu đội mạnh. Tạ có vẻ ngượng ngập. Dặn dày mẹ gì đâu, tớ cũng còn nhiều cái xấu lắm. Nếu tốt cả thì lúc này tớ lên tút tận đâu rồi chứ làm gì được ngồi đây chỉ huy các cậu. Rồi làm ra vẻ bí mật, anh lôi trong túi quần ra một chai rượu nhỏ, nút lá chuối, mắt sáng lên. Coi như kết nghĩa vườn đào. Ấy, đây làm đếch chỉ có vườn đào mà kết, vậy gọi là kết nghĩa bên sông, được không? Mọi người gật đầu. Đây là chai rượu cuối cùng, sáu đứa mình uống mỗi đứa một tập để thề sống chết có nhau, không thằng nào được ngã vục mặt giữa dòng. Tao lớn tuổi, tao uống trước. Không có ly, anh đưa cốt rượu lên miệng tu nhảy một tập rồi đưa cho Sen. Sen cũng làm một tập rồi đưa cho Cường, Cường đưa cho Hải, Hải đưa cho Bình, và khi đến Tú, cậu em út tiểu đội thì vừa sẵn. Tạ xoa xoa hai bàn tay nhắn mỡ vào nhau, cười khà khà, một thứ cười lậu hết ruột gan ra ngoài. Xong, giờ nghỉ ngơi, kiểm tra trang bị, chờ tối bất cứ lúc nào có lệnh là sang sông. Cả tiểu đội lặng lẽ tản ra, trở về với công việc của mình. Trong đầu Cường xuất hiện một khoảng lặng không rõ ràng. Sang sông, một cái từ gợi trong các áng văn chương kinh cổ, nhưng hai tiếng sang sông chiều nay sao nghe có cái gì rờn rợn như mang hơi hướng sắc thái một đi không trở lại thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.